Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Hân Hân, câu chuyện Phước Lành Của Bố. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Sơn. Tiếng kèn trống vang lên giữa màn đêm mưa tầm tã bên trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé cuối làng Thượng, nơi đang diễn ra tang lễ của ông cụ Mạnh. Thông tin ông cụ mất không quá bất ngờ với người dân trong làng, bởi ông cụ yếu đi nhiều lắm do tai biến. Người bình thường ở độ tuổi ngoài 70 như ông cụ bị một lần thôi là đang nguy hiểm lắm rồi. Đằng này chỉ trong 2 năm mà ông đã có 3 lần tai biến. Đến độ những tháng cuối đời ông chỉ nằm yên bất động trên giường, không ăn uống gì mà chỉ có thể bón chút sữa, nước gạo. Thành thử ra bây giờ nghe tin ông mất, phần lớn đều xem như một sự giải thoát. Nói thêm một chút về gia cảnh của ông cụ Mạnh. Và ông mất từ khi còn trẻ, nhưng vẫn kịp để lại cho ông tận 4 người con. Ông Trung, người con trai trưởng, năm nay ngoài 50, làm viên chức nhưng đang về hưu. Ông có một đứa con trai tên Trí. Ngày con tiếp theo của ông cụ Mạnh tên Nghĩa, ông 45 tuổi, làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, và có một người con tên Năm. Kế đến là Sơn, ông tròn 40, không vợ không con và cũng không có công việc cố định, chỉ theo phụ hai người anh của mình nếu có việc gì cần. Ngày cuối cùng trong gia đình là bà Thủy, con út của ông cụ Mạnh. Bà năm nay 37 tuổi, hoàn cảnh thì không được như những người anh khi bà lấy chồng sớm, có được một mụn con rồi người chồng qua đời do tai nạn giao thông. Bà Thủy không bước đi nữa, quyết định ở vậy nơi con cũng như phụng dưỡng cho bố. Bà dành trọn niềm hy vọng, mong con trai ăn học thành tài, sớm ngày lấy vợ sinh con, cho bà một đứa cháu để ấm bụng. Nhưng cuộc đời chớ trêu, kiện mơ ấy không trở thành hiện thực bởi Tín, con trai của bà Thủy lại là một người trong cộng đồng LGBT. Ban đầu khi hay tin con trai thú thật với mình thì bà Thủy sốc lắm, và thậm chí tuyệt thực cả tuần. Nhưng rồi bà nhận ra làm vậy chẳng có tác dụng gì. Bà cũng hiểu con của mình có nỗi khổ tâm riêng, thành thử bà dần dần thông cảm rồi chấp nhận. Giờ đây bà chỉ mong muốn con trai có cuộc sống bình yên. Còn ở với những người bà con họ hàng, tất nhiên không tránh khỏi những lời gièm pha dị nghị cũng như chê cười. Quay trở lại với đám tang ông Trung, đầu đội khăn tang, mặc bộ quần áo sâu trắng. Ông ngồi trên bộ bàn ghế, đưa mắt liếc nhìn về quan tài của bố mình. Lúc này thì trời mưa to nên chỉ có lác đác người đến viếng. Ông Chí, con trai của mình, túc trực hầu lo việc châm hương khói cũng như cúi đầu tạ lễ khách đến viếng. Ngồi ngay kế bên là ông Sơn, vẫn chiếc khăn tàng vào bộ trang phục y hệt. Ông châm điếu thuốc phì phèo rít từng hơi, không quên buông vài câu mắng trời bâng quơ. Mẹ nó chứ, mưa gió thế này nhớp nháp ướt át, làm sao đưa tang vào ngày mai. Mà anh Trung này, bảo ông thầy Cang làm lễ sớm một chút có được không? Chứ trên bảng cáo phó ghi đến tận 5 giờ chiều mai, em sợ lúc đó mưa to thế này thì lại khổ. Không đổi được đâu. Thầy bà người ta đã tính cả, đổi là đổi kiểu gì. Tao cũng phải bỏ ra một cuộc họp mấy người bạn đồng nghiệp cũ. Nhà bận tăng sự cũng có đi được đâu. Mưa gió thế này đâu thật là chán quá mà. Nói đến đây ông Sơn nhắm mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Sợ nhớ ra gì đó ông vội rút chiếc điện thoại trong túi quần của mình ra. Và cũng chỉ mấy phút sau sắc mặt của ông tối sầm lại, hai đồng mày như thể dính chặt vào nhau. Mẹ kiếp, sao lại là 23 chứ không phải 22? Nhưng hiểu ra sự tức giận của em trai, ông Trung liền bảo: mày bỏ cái thói để đóm cờ bạc đi, không tốt lành gì đâu. Em chỉ chơi cho vui thôi chứ thời gian nữa mà, chứ không phải nghiện ngập gì. Tao chỉ nói vậy thôi, còn ra sao mày tự biết. Đừng có để bằng tuổi, bằng này tuổi đầu rồi còn bị công an họ mời lên làm việc. Lúc ấy ta xấu hổ lắm, không biết giấu mặt đi đâu. Ai cả an tâm, em vui chơi giải trí. Ủa, còn anh Nghĩa đâu rồi anh Trung? Sao từ chưa đến giờ không có thấy, rồi cả thằng Long với chị Ba? Vợ chồng con cái nhà ấy bảo có công chuyện nên phải đi. Nhưng mà tao nghĩ chắc sợ ở lại đây rồi tiêu tốn thêm tiền bạc. Thằng Nghĩa thì không sao, nhưng con vợ còn nó tính toán chi ly. Nói chi đâu sang ngày hôm qua nữa. Cái lúc làm lễ khâm điểm cho bố ta đang bận, cho nên không xuất tiền mua trà thuốc lá để đãi khách đến viếng. Bà nó đi mua rồi từ từ về tao đưa lại, mà con nó cứ đứng chần chừ cả giờ đồng hồ sau. Đến khi khâm liệm xong lấy tiền từ tao thì nó mới đi đó. Cái tính này ta cũng nhiều lần góp ý với thằng Nghĩa rồi, nhưng mà nó sợ vợ lắm. Còn bà nói gì nó cũng nghe, chứ đâu như chị hai của mày. Trong nhà mọi sự lớn nhỏ đều do tao hết. Mày là trụ cột gia đình, mày phải cho ra dáng chứ. Cái này em nể anh lắm. Còn mày nữa, năm nay đâu còn trẻ trung gì, sao không kiếm được một cô vợ? Thế thì con Tư ở làng bên, tụi nó đã qua một đời chồng rồi nhưng vẫn còn mặn mà lắm. Mày thử sang nói chuyện đánh thử tiếng xem. Thực thì tao đứng ra làm mai mối và làm chủ hôn cho. Thôi anh Trung à, anh không thử biết thằng Sương này trai trẻ chơi bời không thiếu thứ gì, cho nên quen với nếp sống tự do. Bà đem lấy vợ chịu cảnh gò bó em sống không có nổi đâu. Thế mày không tính đến lúc mày lớn tuổi không vợ không con lấy ai chăm sóc? Ôi giáo ơi, tới lúc đó thì hãy ngay, bây giờ còn khỏe chán. Đúng lúc này từ ngoài cổng có một chiếc taxi dừng lại. Hai người đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ban đầu ông Trung đoán là có một vị khách nào đó đến viếng, thế nhưng không phải. Lúc cánh cửa xe được mở ra, người bên trong bước ra chính là Tín, đứa con cháu út ở trong nhà. Ngay lập tức ông Sơn buông một câu chế giễu: cái thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ nó về rồi đấy. Số lạ là hay tin ông ngoại của mình mất, Tín đang ở tận nước ngoài đi dự một cuộc hội thảo về ngành thiết kế thời trang trong công ty của mình. Tất nhiên là cậu đã sắp xếp xin nghỉ đột xuất, nhưng cũng phải tới giờ Tín mới có thể về đến nơi. Xách chiếc vali, cậu bước vào với một cặp mắt đỏ hoe sưng húp. Tín bước thẳng tới cái bàn hương án chắp tay rồi nghẹn ngào: ông ngoại à, con về rồi đây. Sao ông lại bỏ con đi thế này? Để cho con về quê ông ngoại còn nữa là sẽ đợi đến cuối năm, khỏe hơn rồi con đưa ông lên thành phố cho một chuyến cơ mà. Tất nhiên ông cụ Mạnh lúc này không thể đáp lại đứa cháu của mình, nhưng thay vào đó ông Sơn nhíu mày hai hàng lông mày rồi nói: nhà này bây giờ chắc vô chủ cả rồi, không có tôn ti trật tự lớn bé gì cả. Anh Trung à, chắc tôi với anh là không khí đấy. Ngay lập tức Tín nén lại cơn xúc động, anh đứng lên quay sang hai tay vừa vòng vừa mở lời: thưa cậu hai cậu Tư, cháu mới về. Quý hóa quá, còn để cháu ở nước ngoài về chắc là giàu có lắm, cho nên là không còn thiết tha quan tâm gì đến những cái xó xỉnh nghèo nàn này. Thế nên ông ngoại mất đến giờ mới về được. Thưa cậu Tư, cậu nói vậy là oan cho cháu. Khi nhận được cuộc gọi của mẹ cháu bảo thì cháu xin nghỉ việc ngay rồi đi mua vé. Thế nhưng không có chuyến, phải đợi đến nửa đêm hôm qua cháu mới mua được rồi thu dọn hành lý. Vì đến sân bay Việt Nam là 6 giờ sáng, từ đó cháu cũng chẳng nghỉ ngơi chỉ bắt taxi về đây. Xin cậu Tư thông cảm, chứ không phải là cháu không muốn về sớm, cháu cũng muốn nhìn mặt ông ngoại lắm. Thôi mày đừng có trình bày. Thật ra thì mày có về đây hay không thì cũng không quan trọng, cái nhà này không có cái loại nam nữ bất minh như mày. Ông Sơn vừa nói dứt câu thì từ dưới bếp bà Thủy mẹ của Tín có mặt. Trong thấy con trai, có lẽ bà cũng nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi cho nên bà liền nói chen: anh Tư à, anh nói vậy tội cho thằng Tín. Con nào cũng là con, cháu nào chẳng là cháu. Ở nơi thằng Tín từ trước đến giờ chưa bao giờ làm sai trái gì với mọi người, nó là một đứa hiền lành tốt bụng. Ai nói không, nó sinh ra đã là sai rồi. Ta nói cả mày luôn đó Thủy à, mày khiến cho cả nhà mình mang tiếng. Ta đi đâu người ta xì xầm bàn tán là anh của cái đứa sát chồng, đã vậy còn đẻ ra cái thứ gì vậy à? Tín lúc này nói chen trái ngược với sự nín nhịn cam chịu lúc nãy. Tín bước lại gần phía mẹ của mình: cậu Tư, cậu nói vậy cháu không có đồng ý. Mẹ cháu làm gì sai để phải chịu những lời gièm pha như vậy? Cậu cũng là người trong gia đình, đáng lẽ cậu phải bênh vực mẹ cháu chứ không phải là mày định dạy đời tao à? Cái thằng mất dạy. Ông Sơn vừa nói vừa đứng dậy hùng hổ như thể muốn lao tới phía mẹ con bà Thủy. Câu mày lúc đó ông Trung lên tiếng: thôi đi Sơn, đừng có quậy nữa, người ngoài người ta nhìn vào người ta cười cho. Ông Sơn thở hắt ra một hơi: mày mà quanh cả nói đỡ đấy, chứ không là mày không xong với tao đâu, mày cút đi cho khuất mắt đi. Tín lúc này tức giận lắm, nhưng bà Thủy thì nhanh chóng kéo con trai về dàn nhà sau. Khi xuống đến nơi, bà mở cửa căn phòng nhỏ rồi đẩy Tín vào. Đi đường sao vậy, mệt không con? Công việc dạo này thế nào? Sao nhìn con ốm hơn đợt trước? Con không sao đâu mẹ, với lại con thấy con mới là người nên hỏi câu đó. Trông mẹ ốm quá, ra tay nhăn nhau lộ cả gân xanh lên này. À, không sao, tại đợt vừa rồi cô bảy trong dòng họ mình, cô ấy có nhờ mẹ phụ giúp công chuyện đồng áng. Ủa chứ con gửi tiền về hàng tháng cho mẹ đâu, sao mẹ vẫn phải đi làm? Cái thằng này, tiền mày gửi về mẹ chỉ giữ hộ thôi, chứ tiêu pha làm cái gì? Ta còn sức thì con đi lao động. Với lại nhà cô bảy là người có ơn với mẹ con mình. Còn nhớ lúc trước cái thời mà mày đi học đại học trên thành phố, tiền bạc thiếu thốn nên tao cứ thường xuyên sang bên đấy vay mượn. Mày đứng như ngày hôm nay cũng nhờ công của cô Bảy, giờ người ta nhờ lại mình chẳng lẽ lại từ chối? Hơn nữa mẹ cũng đã được trả tiền mà, chứ đâu phải là không công. Thôi con không nói nổi mẹ nữa. Thế nhưng mà sẵn lần về quê này con cũng có chuyện muốn thưa. Chuyện gì? Con muốn đưa mẹ lên thành phố ở cùng. Ban đầu bà Thủy chỉ nghĩ rằng đây là lời nói đùa của con trai, nhưng khi nhận ra cặp mắt nghiêm nghị và hoàn toàn nghiêm túc của cậu, bà mới lắc đầu. Thôi tốn kém lắm, mày lo tốt cuộc sống của mày đi là được rồi, đừng có... Ông ngoại mất rồi, mày định ở đây chịu sự dè bỉu chèn ép đến bao giờ? Chèn ép gì? Mọi người vẫn bình thường với tao. Không, mày đang tự lừa dối mình thôi. Con biết thừa trong nhà này ngoài ông ngoại chẳng ai xem mẹ là máu mủ ruột già, chứ nói chi đến chuyện yêu thương. Mẹ bao nhiêu năm qua là đủ khổ rồi, sao con không muốn mẹ phải lâm vào cái cảnh này nữa? Mẹ có thương con không? Ta không thương mày thì thương ai? Vậy mẹ thương con thì mẹ đừng từ chối. Con tuy không giàu có nhưng đủ để thuê một căn chung cư cho mẹ con mình sinh sống. Nghe thấy những lời hiếu thảo của đứa con, bà Thủy xúc động. Nhưng rồi từ bên ngoài vọng lên tiếng gọi. Con Thủy đâu? Hết nước pha trà tiếp khách rồi, mau chấm nước sôi đi. À đây, có ngay đây à? Còn lại một mình trong phòng, Tín đưa mắt nhìn chung quanh. Sau đó anh bước tới đặt vali rồi ngồi vật xuống giường. Quả thần thì Tín lúc nãy đây muốn nằm nghỉ ngơi, một phần vì anh mệt mỏi sau chuyến đi dài, phần nữa là Tín không muốn chạm mặt với hai người cậu hiềm khích và thành kiến. Nhưng làm sao được khi mà Tín ý thức rằng nếu như cậu cứ ở yên trong phòng không phụ giúp gì thì lại càng mang tiếng. Giờ bà Thủy là người được đem ra để mà gièm pha. Nên ngồi một lúc, cậu quyết định dọn quần áo ở trong vali nhét vào chiếc tủ gỗ gần đó, xong rồi Tín bước ra ngoài. Cơn mưa lúc này cũng đã dần tạnh, thế là Tín mới lấy chổi để quét tước phía ngoài sân. Tưởng đâu cái hành động này khiến cho tình hình lắng xuống, thế nhưng không, cậu nhanh chóng nghe thấy những tiếng xì xầm ở chiếc bàn gần đó. Thằng Tín còn bà Thủy đó, nó trông càng ngày càng giống con gái nhỉ? Thì giống cái đó muốn làm con gái mà. Tôi là nghịch thiên nghịch địa, sinh ra lần ở đông đàn an vậy mà. Này, tôi nghe đồn nó yêu đàn ông đấy. Vậy mà lúc còn đi học ở cấp 3 trường làng, con trai tôi thường hay đi học thêm cùng nó. Trời đất, bây giờ nghĩ lại tôi thấy rùng mình. Mình cũng chẳng nên tiếp xúc quá lâu, chứ không nhiều khi nó lây sang thì chết giả. Nhà có mỗi đứa con trai. Thôi kệ nó đi, đừng có bàn tán. Những câu nói đó Tín nghe hết, nhưng cậu cũng chỉ biết cố gắng phớt lờ chúng đi. Thời gian trôi nhanh, đến hơn 6 giờ tối, những người đến viếng đám tang cũng ra về gần hết, chỉ còn lác đác một hai người hàng xóm thân thiết. Họ được ông Sơn mời lại ăn uống. Còn gian nhà ở phía trong là ông Trung và mẹ con của Thủy. Ba người ngồi bên mâm cơm. Còn vợ con của ông thì có việc nên về bên nhà, bảo sáng mai sẽ qua. Vợ gấp thức ăn cho con trai, bà Thủy vừa dục. Ăn nhiều vào rồi đi nghỉ đi, đi đường cả ngày trông mặt mũi bơ phờ quá. Tín gật gù, còn ông Trung như sực nhớ điều gì bèn nói. Thủy này, suy nữa thì quên đó, công chuyện lu bu quá. Dạ, có chuyện gì vậy anh? Trước lúc bố mất, ông cụ có để lại tờ di chúc. Ủa, có di chúc à? Xem không nghe bố nói gì. Ta cũng có biết đâu. Tờ di chúc đó là khoảng hơn 2 tháng trước, ta đang ngồi hút thuốc nào ở ngoài hiên thì nghe ông cụ ú ớ ra hiệu. Ta đứng dậy bước tới cũng chật vật lắm, ông cụ mới ra hiệu chỉ về cái tủ thờ. Bắt đầu ta cứ tưởng bố muốn lấy thuốc than chi, nhưng nhìn kỹ lại thì bên trong tủ là tờ di chúc được gấp gọn. Nói đến đây, ông Trung cúi người kéo hộp tủ trên bàn lấy ra. Tờ di chúc đó đây. Ông chỉ về phía bà Thủy, còn bà thì leo nhau cặp mắt. Chứ gì mà lý nhí quá. Tín à, mày đọc hộ mẹ với. Tín đặt bát cơm xuống, đưa tờ di chúc lên mở ra, cậu bắt đầu đọc. Di chúc thừa kế: tôi là Trần Văn Mạnh, năm nay ở độ tuổi gần đất xa trời, trong người còn mang bệnh tật, không biết mình sẽ được ông bà tổ tiên gọi đi lúc nào. Do đó hôm nay tôi nhờ đến người thảo bản di chúc này. Toàn bộ của cải cả đời tôi gây dựng tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để chi cho các con các cháu. Đầu tiên là căn nhà từ đường vào mảnh đất vườn kế bên, tôi giao cho thằng Trung con trai cả. Tiếp đến là phía sau làng thượng, tôi có 5 mẫu ruộng hiện đang cho thuê, tôi giao cho thằng Nghĩa. Cuối cùng là mảnh đất nằm ngang quốc lộ trên đường trên chợ huyện, thằng Sơn sẽ là người được thừa hưởng. Tin đồng tới đây thì ngừng lại, bởi vì từ đầu đến cuối không hề có tên mẹ cậu trong tờ di chúc. Tín nhìn ông Trung rồi hỏi: thưa cậu hai, cái này tao hiểu là mày đang bất ngờ khi không có tên con Thủy. Lúc tao vừa đọc nó tao cũng bất ngờ lắm, Ta có hỏi thì sau một hồi chật vật ta cũng hiểu được ý của ông ngoại. Ông muốn làm theo tập tục của mọi người từ trước đến giờ. Đó chỉ là có con trai được chia tài sản, chứ con gái một khi đi lấy chồng trở thành con của người khác. Vô lý quá. Chắc hẳn trong chuyện này có sự nhầm lẫn nào đó. Nhầm là nhầm thế nào? Ta có tìm hiểu ông ngoại của mày nhờ ông Chín hàng xóm soạn tờ di chúc đấy. Và lẽ ông Chín cũng là người làm chứng. Chưa hết, cái dấu điểm chỉ bằng lần lượt cả năm ngón tay của ông ngoại mày sao có thể giả. Ta biết mày không cam tâm, nhưng mà ý của ông ngoại đã vậy, sao mày làm trái đi ông có nhắm mắt được đâu. Thưa cậu... Tín còn đang định nói thêm thì bà Thủy cắt ngang. Tín, đừng hỗn với cậu. Chuyện này mẹ cũng đã từng nghe ông ngoại nói qua. Đâu là tâm nguyện của ông ngoại đấy. Nhưng mà mẹ à, mẹ nói rồi, mẹ không hiểu hả? Con không phải, nhưng mẹ đưa tờ di chúc cho cậu Trung đi. Thế vẻ mặt cương quyết của mẹ, thế là Tín cũng đành thở dài để mảnh giấy về phía ông Trung. Tất nhiên cái gì cũng có lý do của nó. Tín phản ứng như vậy bởi cậu biết rõ, từ nhỏ đến lớn ba anh em trai của mẹ mình không đối xử tốt với ông cụ Mạnh, thậm chí họ chỉ xuất hiện khi có việc cần. Từ khi ông cụ bị tai biến nằm liệt giường, chỉ có mình bà Thủy là lo liệu chăm bẵm. Lâu lâu vì sợ điều tiếng nên ba người thay phiên nhau về, nhưng cũng chỉ ở không quá một ngày là lại rời đi. Cho dù nơi ở của họ chỉ cách căn nhà này chưa đến vài chục phút đi xe. Chẳng hết những lúc ông cụ Mạnh còn có thể nói chuyện được, ông thường trò chuyện cùng Tín. Ông cụ nói rằng sau này ông mất đi thì nhờ cậu và mẹ của mình quản lý căn nhà từ đường để làm chỗ hương khói. Chồng không muốn giao cho ai vì sợ rồi đây họ sẽ bán mất. Thế nhưng giờ mọi thứ thay đổi theo chiều hướng trái ngược như vậy, thật khiến cho Tín cảm thấy hoài nghi. Bữa ăn sau đó kết thúc chóng vánh. Ăn xong bát cơm, mầm Trung đứng dậy bước ra ngoài. Khi còn là hai mẹ con, Tín quay sang. Mẹ, lúc nãy là mẹ nói dối à? Nói dối gì? Mẹ đừng giấu nữa. Mẹ nói dối chuyện ông ngoại chia đất cho các cậu. Mẹ thừa biết ông ngoại không phải như vậy. Thôi đi, mẹ kể chuyện này giờ dây trắng mực đen thì mình làm sao có thể. Vậy lại mẹ không ham hố gì. Giờ chỉ mong sao hoàn thành cho con cái đám tang của ông ngoại, rồi tính đến chuyện xây cất mộ phần trông thật đẹp. Mẹ nhớ những lúc hai bố con ngồi hóng gió, ông ngoại cứ nhắc đến chuyện mấy người bạn chiến hữu của mình khi mất đi được làm mộ, được lát đá hoa cương. Ông cũng chỉ mong mình được như vậy. Để ngày mai chôn cất xong xuôi, mẹ sẽ ngồi bàn với các cậu. Thuận lợi ở chỗ cậu nghĩa mày buôn bán vật liệu xây dựng, sau đó xi măng, cắt sỏi và gạch đá có thể lấy rẻ. Giờ chỉ lo tốn công thợ thầy, người ta đến để làm thôi. Nghe thấy những lời nói để sự lạc quan của mẹ, Tín chỉ còn biết thở dài. Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn luôn cam chịu không tranh ý với bất cứ ai. Mà thôi vậy cũng được, họ không chia cho mẹ cái gì thì để con lo cho mẹ. Nhờ đấy sau khi làm đám trông ngoại xong, còn thu xếp đưa mẹ lên thành phố, mẹ không được từ chối đâu. Bà Thủy cười khổ tuy không nói ra, nhưng bây giờ bà con muốn ở lại cũng đâu được. Bởi vì không sớm thì muộn bà cũng phải rời khỏi căn nhà để gắn bó với mình quá nửa đời người. Trời tới hơn một chút, Tín lúc này ngồi túc trực bên chiếc quan tài của ông cụ Mạnh. Bà Thủy than mệt trở về phòng nghỉ ngơi. Còn bên ngoài, cuộc nhậu của ông Trung và ông Sơn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lại chai rượu cạn thì họ bắt đầu gọi bia về uống. Ngồi một lúc, Tín giật mình khi trông thấy ông Sơn lăm lăm từ bên ngoài bước tới. Ông được cầm mắt đỏ lòm nhìn Tín. Mày tránh qua một bên. Còn chưa kịp phản ứng, Tín thấy ông Sơn bước tới đứng đối diện bàn hương án của cụ Mạnh. Một tay ông chống nạnh, tay còn lại chỉ thẳng vào tấm di ảnh. Bố đây nha, bố chả thương tôi cái gì cả. Hôm qua đến giờ tôi đánh theo ngày sinh của bố mà nó không ra. Lúc còn sống bố đã không cho thể cho thằng này phát tài, lúc mất đi phải bù đắp chứ. Tôi nói rồi đấy, ngày mai tôi cho bố một cơ hội nữa. Nếu tôi mà không trúng thì đừng hòng sau này tôi thắp hương cho bố đó. Nó rất câu, ông rút một nén hương châm lửa rồi vái vài vái. Xong cái phần thắp hương này thì ông Sơn cũng quay trở ra tiếp tục cuộc nhậu. Nhìn theo dáng điệu điêu siêu, chân thấp chân cao mà Tín thở dài một hơi. Thật không hiểu nổi sao cậu có thể nói ra những lời như vậy. Và rồi đúng lúc này, bên tai của Tín vọng đến những tiếng động khá kỳ lạ. Cậu giật mình tò mò hơn khi tiếng động này phát ra từ bên trong quan tài của cụ Mạnh. Tiếng gì vậy chứ? Cậu tiến lại gần hơn phía cuối quan tài để thứ âm thanh phát ra, nhưng cũng chính lúc này từ bên ngoài lại có tiếng gọi. Tín, mày đâu rồi? Tên là dòng của ông Trung, Tín vội vàng đáp. Dạ thưa cậu, cho đây. Sao hết thùng bia, mày chạy ra hàng tạp hóa đầu làng mua hộ cậu thùng. Dạ con đi ngay. Tiếng cống nán lại thêm vài giây, nhưng khi không còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ nữa, cậu nhanh chóng quay lưng bước ra ngoài. Trời lúc này cũng đã tạnh ráo, nhưng vì ảnh hưởng của cơn mưa ban chiều cho nên bầu không khí lạnh lẽo. Tiên lại quên không khoác thêm áo khoác, nên cậu chỉ còn biết nghiến răng rồi viết ga trên chiếc xe máy để lấy đến cửa hàng tạp hóa. Cậu không mất quá nhiều thời gian để Tín mua lấy tủng bia rồi chạy ngược về nhà. Về rồi khi vừa đến cầm Tín theo quán tính của mình, đưa mắt nhìn vào bàn nhậu thì cậu dường như đứng cựng lại. Bởi vì trong thế ngoài ông Trung, ông Sơn và mấy người hàng xóm còn có một bóng người đang đứng ở đó. Cái bóng này quen thuộc lắm, và đây chính là ông cụ Mạnh. Sự bất ngờ khiến cho Tín giật mình rồi thắng gấp chiếc xe máy lại. Cái hành động này cũng khiến cho tay lái chao đảo, cái thùng bia dựng ở phía trước khung xe rơi xuống đất. Ngay lập tức cái giọng ồm ồm của ông Sơn vang lên. Mày chả được cái tích sự gì, nhà đi mua thùng bia thôi mà làm rơi đó, thế này sao uống được? Cháu xin lỗi, tại cháu thấy... Nhưng giờ đây khi nhìn lại thì Tín không còn trông thấy cụ Mạnh đâu nữa. Có người hàng xóm lúc này mới nói chen. Thôi cũng không trách được nó đâu, trời mưa đường trơn mà, cây dốc của ngoài cổng nó cũng cao nữa. Mình nhậu nhân dã thật tình thì chứ có phải hàng quán gì đâu mà sợ mấy cái lon bia nó bị rơi mất. Có uống là được rồi. Tín à, mang bia đây con. Tín gật gù, anh dừng xe kệ nể bê thùng vào bên trong. Lúc đến phía trước bàn nhậu, Tín cũng nhìn về phía lúc nãy khi thấy ông ngoại của mình. Thế nhưng giờ đây rõ ràng ở đó không có bất cứ ai. Xong rồi đó, vào trong đi, còn đứng đó làm gì? Ông Sơn bấy giờ lại cằn nhằn. Mày có phải đàn ông đâu mà đi nhậu cùng hả? Cái lời nói đầy vẻ đụng chạm này khiến Tín chỉ biết cười trừ rồi quay lưng trở vào bên trong. Không hiểu sao cậu khi đứng ở trong gian phòng khách lúc này lại dấy lên một cảm giác có phần hoang mang. Thời gian cứ như vậy trôi đi, thêm chừng một giờ nữa thì bà Thủy cũng thức dậy. Bà bước ra vỗ vai của con trai. Tín nào muộn rồi, mày vào trong nghỉ ngơi đi con. Con không sao đâu. Sao chẳng cái gì, đi đi, đừng có cứng đầu, tao ngủ đủ rồi, để tao ngồi dậy trông cho. Tín cũng cố ý nán lại thêm hai ba lần nữa, nhưng cuối cùng cậu đành phải nghe theo lời của mẹ mình. Và tới phòng, Tín ngả lưng xuống chiếc giường. Quả thật hôm nay đối với cậu là một ngày dài. Kinh như vậy Tín thiếp đi. Giấc ngủ của cậu thanh niên kéo dài cho tới khi nghe thấy tiếng gà gáy vang vọng. Tín mở mắt ngáp thêm một hơi. Ở bên ngoài lúc này vọng vào tiếng xì xầm nói chuyện. Tín đoán là của mấy người phụ nữ trong dòng họ sang phụ giúp bếp núc. Hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ nên phải chuẩn bị nhiều thứ hơn. Nhằm dậy Tín rời khỏi giường. Khi đẩy cửa Tín ra bên ngoài, cậu nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm mẹ của mình. Ở gian phòng khách là ông Trung và ông Nghĩa. Ông Sơn thì nằm trên chiếc chiếu trải gần đó đang ngáy o o như kéo gỗ. Nhìn về gian bếp, bà Thủy đang nhặt rau. Kế bên là mợ hai và mợ ba, vợ của ông Trung, ông Nghĩa. Từ đầu cứ tưởng cả ba đang làm bếp, thế nhưng không. Chỉ có bà Thủy là thực sự đang làm. Còn hai người còn lại vừa chỉ trỏ với chiếc điện thoại rồi bàn luận gì đó. Chị hai ơi, bộ này đẹp này. Ờ, thế nhưng mà đắt lắm. Chị giàu vậy sợ gì, chả bỏ bèn với tháng lương của anh Trung. Thôi, ta mua về không khéo ấy đuổi ra khỏi nhà đó. Chị khéo lo, mình là phụ nữ mà phải chăm sóc sắc đẹp chứ. Chị cứ nhún nhường anh hai rồi để bản thân càng ngày càng giả cỗ. Chị nhìn em này, tháng nào cũng phải mua đống mỹ phẩm nữ trang. Có thứ anh Nghĩa phải lên tận thành phố đặt hàng mang về đó. Thôi bỏ đi, ta thấy như vậy bây giờ là được rồi. Anh hai mày đưa tiền cho tao giữ, tiết kiệm cho con cái sau này. Thằng Chí sang năm xin vào biên chế mất cả đống tiền đó. Tín nghe hết và cậu lại nghĩ thương cho mẹ của mình. Những gì hai người mợ của cậu nói từng chừng hết sức bình thường thì bà Thủy lại chẳng được trải qua. Bà sống cả một cuộc đời lam lũ tằn tiện từ lúc chồng mất. Phía nội của Tín thì cũng chẳng khác hơn bao nhiêu, khi họ thậm chí còn không muốn nhận hai mẹ con của cậu. Về đây cũng là nguồn động lực để Tín quyết tâm hơn trong việc đưa mẹ con lên thành phố ở cùng. Trời sáng hơn một chút, lúc này tiếng kèn đám ma lại vang lên. Những vị khách bắt đầu lác đác đến viếng. Tín phụ giúp việc châm trà tiếp khách. Hai người anh họ của cậu thì đang ở trong tiếp khách, những vị khách quan trọng có địa vị. Tất nhiên Tín chẳng ham hố gì những mối quan hệ đó. Hơn 2 giờ chiều, ông thầy Cang vị chủ lễ bước tới, nhèo mắt nhìn khắp một lượt. Sắp đến giờ làm lễ rồi, gọi tất cả thành viên trong nhà tập hợp đi. Thế là mọi người bắt đầu tập trung quỳ xuống dưới chiếc chiếu trước bàn hương án. Ở hàng đầu là vợ chồng ông Trung và Chí, đứa cháu đích tôn. Hàng thứ hai gồm có vợ chồng ông Nghĩa Long và ông Sơn. Cuối cùng hàng thứ ba là hai mẹ con bà Thủy. Gọi là hàng thứ ba cho vui vậy thôi, chứ cả hai bị ép sát gì ngoài. Gần như chỉ có phần đầu gối là ở trên mép chiếu. Tiếng chiếc khánh nhỏ trên tay của thầy Cang vang lên, báo hiệu cho việc buổi lễ cúng trước giờ đưa tang đã bắt đầu. Mọi thứ diễn ra khá nhanh bởi cái bà lễ tế ngắn gọn, còn ở ngoài đội dịch vụ tang lễ đã trực sẵn. Về phần của Tín không hiểu sao cậu cảm thấy đau đầu lắm. Tuy đã uống một viên thuốc rồi nhưng cơn đau không những không thuyên giảm mà còn dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Nhưng nhận ra được về mặt khó chịu của con trai, bà Thủy quay sang thì thầm hỏi: "Mày làm sao đấy con?" "Con không sao đâu, hơi đau đầu một chút. Chắc là trời lúc mưa lúc nắng thay đổi đột ngột như vậy. Hay làm lễ xong đau quá thì mày vào trong nghỉ ngơi." "Thôi, con phải đi đưa tang chứ sao không đâu mẹ." "Có gì đâu phải nói ngay, không được cố đâu nghe chưa?" "Dạ con biết rồi." Dứt câu hai mẹ con tiếp tục buổi lễ. Đúng 3 giờ chiều ông thầy căng được mọi người lạy đủ nằm lại rồi vẫy tay ra hiệu cho đội tang lễ vào trong linh đường. Tám người chia nhau đứng chung quanh chiếc quan tài. "Nào giờ lành đã điểm, gia đình nhà mình chia nhau ra đi." Theo sự phân công của thầy Cang, ông giao cho Chí Bề cái bát thương, ông Trung thì mang tấm di ảnh. Những người còn lại thì lần lượt nối đuôi nhau theo chiếc quan tài. Bà Thủy lúc này bất chợt trực trào nước mắt. Điều mà Tín không được thấy suốt từ hôm qua đến giờ, đúng là bà đang khóc. Không òa lên khóc nức nở hay cảm xúc thái quá, mà chỉ có hai dòng nước mắt tuôn trên gò má xuống cằm. Thế như vậy Tín vội vàng rút chiếc khăn tay: "Mẹ lau nước mắt đi." Bà Thủy run rẩy đưa tay nhận lấy chiếc khăn. Ấy vậy mà đang trong cơn xúc động như vậy, cái giọng ồm ồm khàn đặc của ông Sơn lại vang lên: "Khóc vì chả lắp, đúng là nước mắt cá sấu. Tính cầu sự thương hại của mọi người đó hả?" Tín bực lắm nhưng bà Thủy lắc đầu ra hiệu cho con trai im lặng. Cứ như vậy mọi người chậm rãi bước đi, theo chiếc quan tài từ từ di chuyển ra xe tang. Khoảng cách từ nhà đến nghĩa địa không quá xa. Đi theo sau đoàn đưa tang có khá đông người, phần lớn là bà con trong xóm. Sau gần 30 phút đồng hồ, cuối cùng chiếc xe tang dừng lại ở bãi đất trống kế bên nghĩa địa. Ông thầy Cang vẫy tay thúc giục: "Nhanh lên, bước đi cẩn thận đó. Đừng vào tiếng huyệt hơi trơn trượt, lỡ mà ngã thì chúng mày ăn không qua hết đâu." Mấy người khuân chiếc quan tài vâng dạ, rồi lần lượt nối đuôi nhau kéo chiếc áo quan xuống khỏi xe. Vừa mày bàn nãy đây bầu trời còn nừng nắng, bây giờ mây đen tiếp tục kéo tới. Tín dịu mẹ của mình vì bà Thủy lúc ngồi trên xe con khóc nhiều hơn nữa, đến mức giờ đây cả người của bà như là đi vì xúc động. Băng qua con đường mòn chạy dọc theo khuôn viên của nghĩa địa, cho tới gần cuối đường thì ông thầy Cang ngừng lại, chỉ tay về bên góc trái. Tại đây đã có một miệng huyệt được đào sẵn với 3-4 người thanh niên. "Tới rồi, mau kê cái quan tài lên hai cái đòn gỗ đi, nhớ xoay phần đầu hướng về phía bắc." Ông thầy Cang vừa dứt câu thì từ đâu vọng lại những âm thanh nghe khá là ầm ĩ. Tín ngước lên rồi cậu nhận ra trên ngọn cây bạch đàn gần đó có một đàn quạ khoảng chục con. Chúng cứ đầu rồi kêu lên từng tiếng liên hồi. Ông thầy Cang ngước mắt nhíu hai hàng lông mày: "Mấy đứa thanh niên đâu rồi? Mau lấy gạch đá ném đuổi đám quạ kia đi." Rất nhanh chóng có 3-4 cậu thanh niên bước tới, trên tay lầm lầm mấy viên đá nhỏ. Thế nhưng là ở chỗ cho dù có xua đuổi đến đâu, đám quả cũng chẳng có dấu hiệu sợ sệt. Chúng cứ đầu lì ở đó phải cho tới một lúc tiếng sấm rền vang trên bầu trời, đàn quả này mới thôi không kêu nữa mà bay đi tứ tán. "Tới giờ rồi, người nhà quỳ xuống làm lễ đi." Ông Trung gật gù ra hiệu cho con trai cùng những người khác, cũng giống như cái lễ ở nhà. Ông thầy Cang đọc hết bài văn tế rồi bảo mọi người vái lạy. Cảnh tượng diễn ra trong 10 phút tiếp theo có phần khá xúc động khi chứng kiến chiếc quan tài của cụ Mạnh từ từ hạ xuống dưới huyệt. Ban đầu có những tiếng khóc thắt vang lên, phần lớn đến từ bà Thủy, bà hai vợ cũng Chung và cả Tín. Bà Thủy nói trong cơn nghẹn ngào: "Bố à, phải là bố đã xa chúng con, nhưng ngày tháng tiếp theo không có bố chúng con làm sao chịu nổi." Bà Thủy khóc đến ngã quỵ xuống dưới nền đất. Tín vất vả lắm mới đỡ bà đứng dậy. Sau gần 30 phút thì nấm mộ của ông cụ Mạnh được vun lên. Thế vậy thì ông thầy Cang thúc giục: "Thôi, công chuyện ngoài này như vậy là xong rồi. Bây giờ mau chóng về nhà, làm thêm cái lễ nữa thì mới đi kết thúc tang lễ được." Ông Trung gật gù phẩy tay ra hiệu: "Mau lên, mấy đứa nhỏ thu dọn đi, trời sắp mưa rồi đấy." Thời gian trôi về gần sẩm tối, lúc này trong căn nhà đã không còn cái vẻ đông đúc, chỉ còn lại mấy người trong gia đình. Ông Trung thắp một nén hương lên bàn thờ cụ Mạnh, sau đó tiến ra ngồi xuống bộ bàn ghế. Nghĩa Sơn, hai đứa chúng mày lại đây. Đợi cho hai đứa em trai của mình ngồi xuống ngay chiếc ghế đối diện, ông Trung bắt đầu dở tờ di chúc ra thông báo. Nhưng trong biểu hiện trên nét mặt và những nụ cười tủm tỉm của ông Nghĩa ông Sơn thì đoán được ba người họ đã biết từ trước. Trước hết bà ba và cô Nghĩa còn nói chen: "Chú Sơn thế mà lại ngon nhà, đừng hẳn cái mảnh đất gần chợ huyện, chú để thế thuận lợi mỗi năm mỗi tăng giá nè, không khéo thành đại gia mấy hồi." Ông Sơn phì cười: "Chị ba, cái mảnh đất đấy làm sao thấm thiếu với mấy công ruộng của bố chứ, cho hai vợ chồng anh chị hàng năm lợi tức thu về trả ít. Tôi nghe nói sắp tới đây có được quy hoạch giải tỏa nè, đất ruộng cũng được đền bù gần ngang đất ở nè, chả biết ai là đại gia." Tin nghe thì những lời nói này mà cảm thấy bất công cho mẹ của mình. Bà Thủy thì vẫn ngồi hướng mắt nhìn chăm chăm về bàn thờ của ông cụ Mạnh, như thể bà chẳng quan tâm đến tiền bạc của cải gì cả. "Ồ, đã hơn 5 giờ rồi á?" Vừa nói ông Sơn vừa lấy điện thoại từ trong túi quần của mình. Không cần hỏi thêm, mọi người cũng có thể đoán được là ông xăm dò số đề. Ông thường chơi số đề theo mấy đài sổ số miền Nam, cho đến bây giờ đã có kết quả. Và rồi đột nhiên cặp mắt của ông Sơn mở bừng. "Chúng rồi!" Ông đứng bật dậy, giơ hai tay lên nhún nhảy như một đứa trẻ. Ông Trung nhíu mày: "Sơn, mày làm cái gì đây, trúng số à?" "Trúng rồi anh Trung ơi, trúng đề rồi, 22/22. "Mày chưa bao nhiêu?" "Hôm qua còn hơn 2 triệu, em nhắn ghi sổ luôn 3 triệu cho tròn." "Trúng rồi, 3 triệu trúng, chắc mày cũng bỏ chuối hơn 200 củ nhỉ, phát tài đấy. Thế phải liên hoan đại tam anh Trung mày chứ." "Tất nhiên là có rồi." Ông Sơn sực nhớ ra chuyện gì đó, ông liền tiến tới cái bàn thờ của cụ Mạnh, đưa bàn tay run rẩy, rút nén hương châm lửa xong ông liền khấn vái: "Con biết mà, con biết bố thương thằng Sơn đây mà, nhưng gì hôm qua bố nói con ghi nhớ hết." Cái hành động có phần kỳ lạ này của ông Sơn khiến cho cả Trung và ông Nghĩa đều tò mò. Ông Trung bấy giờ hỏi: "Này, mày nói cái gì mà lừa bố dạy?" Ông Sơn cắm xong nén hương thì tủm tỉm đáp: "Đêm qua nằm mơ thấy bố." "Mơ lúc nào?" "Hình như là lúc gần sáng đó, lúc em vẫn còn say lắm, mơ mơ màng màng thế là thấy bố hiện ra. Bố bảo hôm nay sẽ cho mà chúng đề, bố còn dạy em khi nào chúng thì cúng cho bố con gà chứ bố thèm lắm. Mấy ngày diễn ra tang lễ vừa rồi cứ cúng đổ cháy bố không ăn được." "Có Thủy đâu, mày mau xuống dưới nhà bắt quật cặp gà đi, lựa con nào to chắc thịt nha, cắt tiết rồi luộc mang đi cho bố." "Khoan đã." Ông Trung bấy giờ lập tức nói: "Chuyện cúng kiến đồ mặn này đều vài hôm nữa, thầy càng có dặn trong vòng 7 ngày cúng cơm chay không được sát sinh." "Ôi sao, nghe gì mấy ông thầy nói đó, chỉ nói đúng phép thôi. Bố mất rồi bố thèm cái gì mình cho bố ăn. Anh đừng có cản em, bố cho em lộc, em không cúng kiến đàng hoàng bố quả phạt đấy. Thủy, nghe ta nói không, đi đi." Bà Thủy bấy giờ mới đứng dậy: "Anh Sơn à, em thấy anh Trung nói đúng đó, rồi gì bố mới mất, anh thử nghĩ là xem thế nào. Mày định cãi tao hả, cái con này?" Đúng lúc này bà ba vợ của ông Nghĩa lên tiếng: "Thôi, con Thủy nó sợ thì để tao làm cho. Nhưng mà thằng Sơn, mày nhớ tán lộc nha, chút đỉnh cho chị đấy." "Rồi chị cứ an tâm đi, hãy giúp đỡ thằng Sơn này không quên ơn, người nào người nấy có phần đầy đủ." Nghe vậy thì bà ba nghĩ ngừng, quay lưng đòn đà xuống dưới bếp. Còn ông Sơn là ông lại châm thêm một điếu thuốc rồi cắm vào cái chân hương đã cháy hết trên bàn thờ. "Thưa bố, trong lúc đợi chờ gà đã được chuẩn bị thì con mời bố hút điếu thuốc. Quy hóa qua bố cứ thương con như thế này thì có phải là tốt không? Để hôm nào bố báo mộng cho con số đến nữa nha. Con hứa sẽ không quên ơn bố đâu." Từ nãy đến giờ Tín nghe thấy những lời nịnh nọt ngọt xớt từ phía ông Sơn mà cảm thấy nực cười. Là bởi vì ngay cả khi ông cụ Mạnh còn sống, Tín cũng chưa bao giờ nghe thấy ông Sơn có hiếu với bố mình như vậy. Trước hết có nhiều lần ông cũng không xin được tiền để đi chơi thì còn lớn tiếng bông ra những câu tục tĩu để mắng trời. Trời tối thêm một chút nữa, cơn mưa bên ngoài cũng bắt đầu rả rích rơi xuống. Ở bên trong phòng khách, ông Sơn bày biện hai con gà luộc lên trên bàn thờ. Ông vừa thắp hương vừa khấn vái bằng những ngôn từ hết sức tình cảm. Khấn xong ông mới quay sang: "Anh Trung, anh Nghĩa, là nửa hương tàn sẵn hai con gà luộc này, anh em mình lai ra chút đỉnh chứ. Đêm nay phải uống cho một trận thật say, để mai còn đi lĩnh tiền. Em sẽ cho cái đám nhà ở bà Tư thầu đề chuyên bỉa mai, bà em đã không có tiền chưa bạc một bài học." Về phần của Tín và bà Thủy, cả hai không muốn dính dáng gì đến bữa tiệc ăn mừng của ông Sơn, nên hai mẹ con ăn phần cơm chay từ buổi trưa còn lại, xong xuôi thì về phòng. Bà Thủy bắt đầu hỏi con trai về tình hình công việc cũng như cuộc sống. Hai mẹ con cứ nói chuyện rồi tiếp đi lúc nào không hay. Tới khi tỉnh dậy, Tí nhận ra kim đồng hồ chuyển sang 2 giờ sáng. Ở bên cạnh, bà Thủy đang chìm vào trong giấc ngủ ngon lành. Cảm giác buồn đi vệ sinh ập tới. Tiên cố gắng bước xuống giường thật chậm để không làm cho bà Thủy thức giấc. Ra đến bên ngoài, Tín một lần nữa giật mình bởi cậu chứng kiến trong gian phòng khách, đứng trước cái bàn thờ của ông ngoại mình là ông Nghĩa. Ông cứ đứng ở đó đường hai mắt nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh. Còn ở chiếc bàn kế bên, ông Sơn nằm luôn bên mâm nhậu. Những tiếng gáy đều đặn như tiếng kéo gỗ vang lên. Tín không thấy ông Trung đâu cả, chắc là ông đã về phòng nghỉ ngơi. Và cậu cũng chẳng muốn quan tâm gì đến, cho nên quay lưng định bước về nhà vệ sinh. Nhưng cũng chính lúc này, bên tay của Tín vọng lại cái giọng lè nhè của ông Nghĩa. Nếu mà bố giúp được tôi thì bố an tâm, chuyện mồ mả của bố tôi sẽ lo liệu, làm cho bố một ngôi mộ to lớn đồ sộ nhất cái làng thượng này, để cho anh nhìn vọng trầm trồ. Nhớ đi nha, bố phải giúp tôi, nhất định phải giúp tôi. Máu tò mò nổi lên, Tín muốn biết ông Nghĩa muốn nhờ vào gì một người đã mất. Nhưng mà tất nhiên là anh chẳng muốn tiến tới để hỏi, mà cho dù có hỏi chắc gì ông đã nói. Một lát sau khi đi vệ sinh xong, Tín trở lên thì không còn thấy ông Nghĩa đâu. Cậu nhanh chóng bước trở về căn phòng nhỏ của mình, ngả lưng xuống giấc ngủ lúc này cũng theo đó mà quay lại. Sáng hôm sau, ngày đầu tiên sau tang lễ, nếp sinh hoạt của mọi người phần nào đã bình thường trở lại. Hay chỉ ít là mẹ con của bà Thủy, chỉ còn phía ông Trung và ông Nghĩa thì họ cùng vợ con về nhà riêng. Chỉ còn lại ông Sơn, chắc có lẽ niềm vui từ việc trúng số khiến cho ông chẳng còn quan tâm gì đến việc nhà mình có tang. Sáng thôi ông đã đi nhận tiền rồi kéo một đám chiến hữu về. Cả bọn xách theo nguyên con chó đã được thu dẫn, bốn chân của nó móc vào bốn cái tre dài. Ông lớn tiếng bảo bà Thủy, này mẹ thì con chó rồi nấu thành mấy món đi. Nhưng bà lắc đầu từ chối, vì từ trước đến giờ không những không ăn mà cũng không dám động vào thứ thịt ấy. Lại qua tiếng lại một hồi, ông Sơn cũng chuyển hướng sang nhờ mấy người bạn kèm với lời nói để hằn học. Đúng là cái đồ không biết phải trái, ta đang định cho mày chút đỉnh tiền, nhưng mày thế này thì thôi, đừng có hòng ta bố thí cho đồng nào. Bà Thủy không quan tâm cho lắm, bà vẫn lo cúng cơm cho bố, chiên một chén đậu hũ rồi xào rau để mang lên bàn thờ cúng. Bữa cơm chiều hôm ấy diễn ra trong căn nhà như thể là hai thế giới khác biệt vậy. Một bên là mẹ con của Thủy và Tín, hai người ăn cơm chay. Bên còn lại là cái bàn nhậu với thịt chó và rượu của ông Sơn ở ngoài hiên cùng đám chiến hữu. Thế nhưng những chuyện lạ vẫn chưa dừng ở đó. Khi mới đầu giờ chiều, bà Thủy lúc này đang rửa chén bát cũng như lau dọn dưới bếp. Còn Tín thì ở trong phòng khách lấy chiếc máy tính xách tay xử lý một vài công việc online còn tồn động. Đúng lúc này thì từ bên ngoài, ông Nghĩa bước vào bên trong với điệu bộ gấp gáp. Chưa dừng lại ở đó, trên tay ông còn xách theo một cái túi khá lớn. Tín, mẹ mày đâu? Thưa cậu Nghĩa, mẹ cháu đang ở dưới bếp. Xách cái túi đồ này xuống bảo mẹ mày bày biện ra đĩa, mang lên đây cho tao cúng ông. Đồ gì vậy à? Còn nít nhiều chuyện, tao bảo sao làm vậy đi. Tín tò mò nhưng cậu cũng nhanh chóng đứng dậy. Khi nhận chiếc túi từ tay của ông Nghĩa, Tín đưa mắt nhìn vào thì có chút khựng lại khi nhận ra một con vịt quay. Nhưng thứ đáng chú ý nhất đó chính là một cái loại chai nhỏ đựng dung dịch màu đỏ thẫm bên trong. Tín lắp bắp, cái này là vịt quay với tiết canh chứ còn cái gì mà trần trừng mắt đến vậy? Thưa cậu, sao lại cúng thế này trông? Ông mày bảo thèm thứ gì thì cúng cái đó, nhanh lên ta còn phải đi có công việc. Dạ. Nhưng khi Tín mang túi xuống bếp thì đến lượt bà Thủy tỏ vẻ bất ngờ. Thậm chí bà chạy ngược lên để hỏi anh trai mình xem được có đúng là ông Nghĩa muốn cúng thứ này không. Sau gần chục phút, cuối cùng bà Thủy cũng đành nghe theo một cách miễn cưỡng. Lúc này biện thịt đĩa vịt quay cùng với mấy bát tiết canh, ông Nghĩa thắp hương lầm rầm khấn vái. Lời khấn của ông khá bé, nghe kêu được câu mất, nhưng đại ý là ông cảm ơn ông cụ Mạnh vì chuyện gì đó. Đang khấn dở thì ông Sơn ở bên ngoài, phía bên ngoài nhậu tiến vào. Anh Nghĩa, cúng xong chưa? Sao ngoài này ngồi uống với tôi mấy chén? Thôi tao bận rồi không uống đâu. Anh cúng đồ này có vẻ ngon nhờ, hay thôi lát nữa cúng xong anh em mình hưởng chỗ này. Mày cứ việc đi, nhưng phải đợi hương tàn đã. Rồi em cảm ơn. Ông Nghĩa tỏ vẻ gấp gáp đến mức chẳng kịp nán lại để chờ cho mấy nén hương tàn hẳn. Ông lấy ra thêm một chiếc túi nữa đi cho bà Thủy. Bên trong này là giấy tiền vàng mã, mày đợi hương tàn hóa vàng cho bố nhé. Dạ. Nói dứt câu, ông Nghĩa quay lưng bước ra ngoài. Ông leo lên chiếc xe lái đi mất, để lại ánh mắt đầy khó hiểu của mẹ con bà Thủy. Bà chép miệng, không biết là nhà lại đang có chuyện gì xảy ra nữa. Và cái sự thắc mắc này của bà đến chiều tối thì cũng được giải đáp. Rồi là bà hai vợ cũng chung ghé sang vào khoảng 5 giờ chiều. Lúc này thì ông Sơn đã nhậu xong say bí tỉ nằm như chết trong phòng. Hai mẹ con của bà Thủy chuẩn bị cơm cho buổi cúng chay buổi tối cho ông cụ Mạnh. Từ bên ngoài bà hai bước tới. Này, để có bày những thứ đồ chay lên bàn thờ nữa. Sao vậy chị? Ta bảo đừng là đừng. Từ bây giờ đừng cúng cơm chay nữa, bố không thích đâu. Xét về tất thảy những thành viên trong gia đình thì bà hai có vẻ dễ nói chuyện hơn. Thế là bà Thủy thì thầm dò hỏi. Chị hai, rốt cuộc nhà mình sẽ ra chuyện gì? Từ hôm qua đến giờ hết anh Sơn anh Nghĩa, bây giờ chị cũng bảo là cúng đồ mặn cho bố. Chẳng lẽ mày không được bố báo mộng? Em không. Thì do phước phần của mày thôi. Chứ ngày hôm qua là thằng Sơn nó được bố báo mộng cho chúng số đề. Lúc ấy bố bảo nếu chúng thì cúng cho bố con gà luộc vì bố thèm. Rồi tối hôm qua đến lượt thằng Nghĩa, nhậu xong đứng xin bố phù hộ cho mấy cái khoản vay ngân hàng làm ăn của nó được xét duyệt. Sáng ngày hôm nay nó nhận được tin báo từ ngân hàng, khoản vay hoàn tất, giờ chỉ chờ nó lên làm thủ tục giải ngân. Và cũng như thằng Sơn bố báo mộng với thằng Nghĩa, nếu được thì cúng vịt với tiết canh, bố thèm mấy món ấy. Trời đất, chuyện này liệu có thật không? Thật mà, tao nghe chính miệng con Ba và thằng Nghĩa nó nói. Với lại cái tính của nó hay khoe khoang không nói dối đâu. Vậy bây giờ chị sang đây là để... Ta qua muốn xin bố chiếu cố cho cái trường hợp của thằng Chí. Gâm khổ nộ cái chuyện xin vào biên chế của nó mà kéo dài từ năm ngoái đến năm nay chưa xong. Thôi để tao lại thắp hương cái đã. Vừa nói bà ngay vừa bước tới đứng đối diện với cái bàn thờ. Châm lửa ở cây nén hương trên tay bà chấp lại miệng lầm rầm khấn vái. Con nam mô A Di Đà Phật. Bố ơi, bố con linh thiêng thì hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con. Thằng Chí cháu đích tôn của bố đây. Nó giờ gặp khó khăn trong chuyện xin vào biên chế. Nếu bố giúp được thì con sẽ cúng bố cả một con lợn quay. Ngoài ra bố muốn gì vợ chồng con cố gắng chu cấp cho bố yên lòng. Hơn dứt câu thì bà ngay cắm hương vái thêm vài vái. Rồi sau đó bà quay sang dặn đứa em chồng. Thì này, mày từ giờ đừng cúng cơm chay nữa nha. Mày mà nấu mấy món mặn như cơm thường ngày ấy, chứ bố lúc còn sống đâu có thích ăn chay. Nhưng mà cái chuyện này em thích không có hợp cho lắm. Từ trước đến giờ chị cũng biết là người nhà có người mất thì phải cúng cơm chay, chứ ai lại đi cúng đồ mặn bao giờ. Thì biết là thế, nhưng mà người ta có câu là mỗi nhà mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, làm sao mà đánh đồng. Với lại mình phải cho bố ăn uống hương hoa đầy đủ mới có thể có sức để phù hộ cho con cháu. Ngay cả mày đó, không nên xin bố phù hộ cho thằng Tín đi. Bà Thủy bấy giờ cười hiền rồi đáp. Hai mẹ con em thì có gì đâu mà xin. Mà nếu có thì các cũng chỉ xin sức khỏe và ổn định thôi, không ốm đau bệnh tật. Thôi thì mày muốn xin gì thì kệ mày. Nhưng mà nhớ đừng có cúng cơm chay nữa nghe chưa. Tao ở xa không thường xuyên về được, nên giao cái chuyện cúng kiếng lại cho mày, đừng có làm trái. Dạ em biết rồi. Dặn dò thêm vài câu nữa thì bà hai cũng rời đi. Khi chỉ còn lại hai mẹ con, bà Thủy nhìn sang phía con trai. Tín à, mày nghĩ mẹ con nên làm theo lời của mợ hai không? Con, cái này con không biết. Nhưng mà con không tin chuyện ông ngoại có thể phù hộ giúp đỡ được vậy đâu. Nhất là cậu Sơn cậu Nghĩa, lâu ngoài còn sống hai người họ đâu có đối xử tốt. Vậy mà... Như thể hiểu được con trai của mình đang nói gì, bà Thủy lập tức đưa ngón tay lên miệng. Thôi đừng nói nữa, mà hôm nay lỡ chuẩn bị cơm chay rồi, thôi cứ bày lên cúng đỡ đi. Ngày mai ta sẽ đi chợ mua thịt cá về làm cơm sau. Vâng ạ, mẹ có gì cần thì cứ bảo con. Có gì đâu mà cần giúp, mày lo trở lại thành phố làm việc đi. Giờ ở nhà không còn cần quán xuyến gì nữa đâu. Thôi, con đã xin nghỉ cho đến qua lễ cúng 7 ngày của ông ngoại, nên xong hôm đó con mới lên lại thành phố. Với lại con sẽ đưa mẹ đi cùng. Ô hay, làm gì mà gấp gáp vậy? Ta còn ở lại lo cúng kiếng tới 100 ngày chứ. Đi rồi ở nhà ai lo? Sao lại không? Giờ căn nhà này chiếu theo di chúc thuộc quyền sở hữu của vợ chồng cậu Trung, thì để cậu mợ đó về đây chứ. Mày động tay động chân vào làm gì? Mày đúng thật là đâu cần phải rạch ròi như vậy con. Mày làm như vậy đó, người ta lại nghĩ mẹ thù hận vì không được chia phần rồi bỏ đi. Mẹ không có quan trọng đâu. Cái mẹ muốn là làm trọn vẹn để ông ngoại mày sớm ngày siêu thoát. Tiến liền thở dài. Thôi con nói nữa thì mẹ cũng vậy thôi. Thôi cứ để hết 7 ngày con lên thành phố sắp xếp trước. Sau khi 100 ngày công ngoại xong, mẹ không tìm được cứ ở lại đây đâu. Rồi mà cứ an tâm. Còn nói chuyện của ngày mẹ con lúc này bị gián đoạn bởi ông Sơn đã tỉnh giấc. Ở bước từ bên trong ra, cả người của ông nồng nặc mùi rượu. Ông đưa cặp mắt đỏ ngầu của mình nhìn bà Thủy rồi hất hàm. Ông đứng đó làm gì? Mau xuống pha cho tôi cốc nước cam đi, mệt mỏi quá. Tín thấy bất bình thay cho mẹ của mình cho nên nói chen. Cậu không thấy mẹ con đang chuẩn bị mâm cúng cho ông ngoại sao? Cậu đợi một lát nữa không được à? Đợi là đợi thế nào? Mẹ mày còn bận, còn mày thì sao? Mày nói mày là con gái mà, mày chui xuống bếp xón cho tao đi. Cậu... Tiến dần đến mức mặt mũi bắt đầu nóng ran cả lên. Cậu mày bật thủy kịp thời nói chen. Thôi hai cậu cháu mày cứ khắc khẩu, lúc nào cũng lời qua tiếng lại. Anh xin anh chịu khó ngồi xuống đây đợi em một lát. Cơm cơm xong bố em xong thì em đi pha nước chanh với mật ong để cho giải rượu. Là sao uống ít thôi, cậu 4-5 người mà uống cả căn 2-3 lít rượu đó, em nhìn mà khiếp thôi. Tao uống thế nào là việc của tao, mày đừng có nhiều chuyện. Còn lúc đó trong căn nhà của ông Trung, căn nhà này cũng xây theo lối cấp 4 nhưng còn mới và khang trang hơn nhiều. Ông đang ngồi xem tin tức trên TV thì thấy bà Hai và mình bước từ bên ngoài vào với một cái túi to tướng. Bên trong đựng đầy giấy tiền vàng mã, có cả một chiếc xe hơi được làm bằng giấy. Thế làm là ông liền hỏi ngay. Này bà mua mấy thứ này về làm gì, có cúng kiến gì hả? Ồ hai cái ông này, tôi mua là để ngày mai đây mang sang hóa vàng cho bố. Tôi không muốn nhà mình phải bị tụt lại so với nhà thằng Nghĩa hay thằng Sơn. Bà nói vậy là sao? Ông không biết gì hả? Bố tôi phù hộ cho thằng Sơn đến chúng đề, còn thằng Nghĩa thì vay được vốn ngân hàng. Từ lúc nãy cũng ghé sang thắp hương xin khấn bố phù hộ cho cái chuyện của thằng Chí con mình được thành công. Trên đường về tôi có ghé qua mua ít vàng mã. Nếu tối nay mà tôi được bố báo mộng thì ngày mai tôi sẽ mang chúng tới đốt, như là mua một con lợn sữa để cảm ơn. Cái bà này ăn rồi cứ nghe đồn bậy bạ, mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan là thế nào? Ở không tin thì thôi chứ, phải lại lấy bố của ông chứ có phải tôi đi ra ngoài xem thầy bà ngay lực cúng kiến cho đình chùa nào đâu. Thôi bà muốn làm gì thì làm, mặc xác. Ông cứ ngồi đó như cái cách của ông làm suốt mấy năm qua vậy, thì có tới mùa quýt thằng Chi cũng chả được vào biên chế đâu. Nói dứt câu thì bà ngay bỏ vào trong phòng của mình. Về phần ông Trung có hai lý do để ông không tin vào sự phù hộ của bố. Thứ nhất là vì đối với ông trước giờ ông không phải là một người mê tín. Và lý do thứ hai đó chính là nếu như vong hồn của ông cụ Mạnh thực sự có khả năng như vậy, thì ông cụ cũng sẽ không giúp đỡ ông và hai người em trai. Bởi vì cái chết của ông cụ cũng có một phần do ba người đứng đằng sau. Quay trở lại khoảng 1 năm trước, thời điểm mà cụ Mạnh mới bị tai biến lần đầu, lúc ấy ông vẫn còn nói chuyện cũng như sinh hoạt được. Chỉ có điều hơi bất tiện một chút vì tay chân yếu mà thôi. Lúc đó ông cụ Mạnh đã tỏ rõ ý định muốn giao hết toàn bộ của cải cho bà Thủy, người con gái út. Tất nhiên là ông Trung làm sao có thể chấp nhận được điều đó. Ông cùng với hai người em trai lần nào gặp cũng gây sức ép. Chính ông Trung đã soạn sẵn cái bảng di chúc để ép bố mình ký, nhưng ông cụ Mạnh nhất quyết không chịu. Và trong một lần cự cãi thì ông Sơn xô đẩy làm ngã bố của mình, dẫn đến việc ông cụ Mạnh bị tai biến lần thứ hai. Sau lần đó ông cụ không thể nói được chuyện, di chuyển hay sinh hoạt đều cần phải chống nặng hoặc là nhờ người phụ giúp. Nhưng ông vẫn chẳng có chút thay đổi nào về quyết định trao quyền thừa kế của mình. 3 tháng trước thì tình hình cứ tiếp diễn như vậy, toàn bộ nhà cửa đất đai sẽ bị mất hết vào tay của bà Thủy. Cho nên ông Trung mới bàn với hai người em của mình. Họ lên kế hoạch bí mật dùng một loại thuốc có tác dụng khiến cho bệnh tình của ông cụ ngày càng thêm nghiêm trọng. Đến độ ông phải liệt giường. Trên hết cả ba còn lấy giấy tờ di chúc rồi tự bôi mực vào đầu ngón tay của ông cụ Mạnh để điểm chỉ. Còn cái người làm chứng hoàn toàn do ông Trung mua chuộc. Những ngày cuối đời cứ mỗi lần về thăm ông Trung lại thấy ánh mắt trừng trừng để căm phẫn của bố. Cái ánh mắt tựa như kẻ thù vậy. Cho nên giờ đây nếu như sự phù hộ có thật thì nó chắc chỉ dừng lại ở phần của bà Thủy. Chứ còn ba anh em của ông sao có thể xin được. Nghe tới đây thì ông chép miệng. Đúng thật là hết lớn cả rồi còn tin vào một cái chuyện vô lý. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Thằng Sơn trúng được một lần chứ mấy năm qua nó thua tha thế nào không kể. Còn thằng Nghĩa nữa, nó vay vốn ngân hàng được duyệt là do người ta thấy nó có nhà cửa, có công ăn việc làm đàng hoàng. Chứ còn thằng Chí, vấn đề của nó phải liên quan đến tiền bạc. Sẽ chỉ mong làm mấy cái lễ hậu đám tang xong, mình bán cái mảnh vườn trong thừa kế lấy tiền lo lót thì may ra. Nói tới đây thì ông Trung quay về với cái bản tin thời sự của mình. Cho đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá ngon lành, ông Trung nhận ra bà Hai và mình có những biểu hiện khá kỳ lạ. Cụ thể sắc mặt của bà cứ tủm tỉm cười. Trước hết bà còn lọ mọ chuẩn bị bữa sáng thật nhanh rồi tắm rửa thay quần áo. Tò mò ông Trung liền hỏi. Có cái chuyện gì mà trông bà như trúng số vậy? Còn hơn cả trúng số đó ông ơi, đêm qua tôi nằm mơ thấy bố. Mơ cái gì? Thì chuyện tôi xin bố giúp cho thằng Chí nhà mình. Bố đồng ý rồi, bố bảo nó sẽ được vô biên chế. Bà nói cái gì? Ô hay ông không nghe rõ à? Tôi nói là tôi nằm mơ thấy bố. Bố bảo giúp thằng Chí con mình. Tôi vui quá, bây giờ tôi về sang bên đó là một mâm lễ thịnh soạn cúng lên cho bố. Còn ông đi cùng tôi không? Là một lần nữa ông Trung nhếch mép. Đúng là hồ đồ. Bà nghĩ gì có thể tin vào cái chuyện như vậy. Ô hai cái ông này, ông không tin thì thôi, nhưng mà đừng có nói cái kiểu đó. Tôi làm tất cả cũng chỉ vì thằng Chí thôi. Nói dứt câu thì bà hai đi bước thẳng ra bên ngoài, không quên nói vọng tới. Ông không đi thì lo nhà ăn uống, rồi bắt hộ tôi cái nồi cơm. Lần nữa tôi trên đường về ghé qua chợ rồi mua thức ăn. Không đợi cho chồng mình trả lời, bà hai leo lên xe rồi lái đi mất hút. Trước khi ghé về nhà bố chồng, bà dừng lại ở cửa hàng bán vàng mã. Là bởi vì cũng trong giấc mơ đêm qua, ông của Mạnh có bảo ở dưới này ông cần người phụ giúp, cho nên muốn bà đốt thêm cho hai cái nghệ nhân đàn ông bằng giấy. Theo lời yêu cầu ấy, bà ngay mua luôn hai cái nghệ nhân loại tốt, với những đường nét được làm trong chút tỉ mỉ, y hệt như người sống. Chỉ có điều kích cỡ nhỏ gọn, cao gần 1 mét mà thôi. Ngoài ra thì bà ngay còn mua thêm bộ quần áo bằng giấy, với hy vọng đốt xuống cho ông cụ Mạnh có thêm trang phục để thay đổi. Là sẽ đến nơi, bà ngay gọi lớn. Mẹ con Thủy có nhà không? Từ bên trong Tín bước tới. Mợ hai à, con chào mợ. Mẹ mày đâu, cả thằng Sơn nữa. Dạ mẹ con ra ngoài có việc, cậu Sơn điểm mới sáng đã đi đâu rồi con không biết. Ờ thôi mày phụ tao đi, mang mấy cái thứ đồ ngoài xe vào đây cho mợ. Cái bộ quần áo là đến bàn thờ, hai cái hình nhân dựng kế bên sao cho gọn gàng đẹp mắt, để cô để nó ngả nghiêng. Dạ thưa mợ, những thứ này đồ mua trong ngoại mày đấy. Gớm khổ, đêm qua ông cụ hiện về báo mộng, nói là dưới cần người phụ trách. Thế là bây giờ tao phải đi tức tốc mua đến để thắp hương. Thôi mau lên, nhanh đi, tao còn đi lo công chuyện. Tín nghe đến đây cũng chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán, là bởi vì những sự mê tín của các thành viên trong gia đình. Chẳng hết cậu còn nghĩ nếu như không có cái chuyện tin rằng ông cụ Mạnh phù hộ, thì làm gì có những đĩa thức ăn mâm cao cỗ đầy, rồi giấy tiền vàng mã nhà lầu xe hơi, cầm cả hình nhân đốt xuống. Một lát sau khi hóa vàng hết mấy món đồ, bà hai vội vàng rời đi. Vừa mới tiến bà mợ của mình thì Tín thấy ông Sơn lái xe trở về với sắc mặt đầy ủ rũ. Dựng xe xong ông hất hàm. Tránh đường đi, đừng có sơ dỡ ở đây. Rồi còn nhà mày làm cháy thứ gì mà sao khét thế? Dạ không có thứ cậu, mợ hai vừa ghé qua hóa vàng trong ngoại. Sao? Mụ qua đây hóa vàng á? Dạ. Lúc này cháu có nghe phong phanh mợ nói lời cảm ơn đông ngoại phù hộ cho anh Chí sớm vào được biên chế. Gần như ngay lập tức hắn lông mày cùng Sơn nhíu lại. Mẹ nó, hết nhà anh Nghĩa giờ đến nhà chị hai. Họ tranh giành hết phước của mình rồi. Thằng nào đêm qua đến giờ thua không biết bao nhiêu trận bóng. Tín, nghe tao dặn này. Từ giờ trở đi mày có tiếng hai gia đình kia đến đây cúng bái, khóa cửa vào. Sao được hả cậu? Con làm gì có cái quyền đó. Mày cứ nói đó là lệnh của cậu Sơn, ai thắc mắc ý kiến cứ hỏi tao. Nói dứt câu ông Sơn tiến vào bên trong, đứng đối diện cái bàn thờ của bố, rút một điếu thuốc châm lửa rồi cắm xuống lư hương. Tôi mời bố điếu thuốc. Tiền bố phù hộ cho tôi trúng số đề chỉ trong một đêm qua bay mất phân nửa rồi. Sao mà xui xẻo quá vậy? Nếu bố thương tôi hôm nay bố phải giúp tôi nha. Tôi nhất định sẽ không quên ơn. Bố muốn ăn uống gì thì tôi cũng cúng cho. Khấn xong thì ông Sơn quay lưng hướng về căn phòng nhỏ của mình rồi đóng sầm cánh cửa lại. Tín nhìn theo mà chỉ biết thở dài. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã sắp hết một ngày. Bây giờ đang là hơn 9 giờ tối. Hai mà con Thủy và Tín ăn cơm xong thì ngồi dưới mái hiên nhà để trò chuyện. Khác với mấy ngày trước, hôm nay trời nóng bức oi ả. Đúng lúc này thì ông Sơn từ trong phòng bước ra. Bà Thủy trông thấy anh trai thì liền bảo. Anh ngủ dậy rồi hả? Cơm em để phần dưới bếp, xuống ăn đi. Cơm nước gì, ta đang bận ra ngoài cái. Nhưng trước khi rời đi, ông Sơn lại tiến tới bàn thờ thắp một nén hương, vẻ mặt bây giờ có phần hí hửng lắm. Tôi biết ngay là bố sẽ báo mộng mà, bố an tâm đi. Chỉ cần đêm nay á, bố giúp tôi chiến thắng, ngày mai bố muốn gì tôi cũng đáp ứng. Nói dứt câu, ông Sơn khoác chiếc áo khoác rồi kinh như vậy bước ra ngoài. Bề tài Tín vang vọng lại những tiếng huýt sáo hí hửng của đối phương. Bà Thủy trông vậy lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Còn Tín thì anh lại hỏi. Mẹ này, mẹ có nghĩ ông ngoại phù hộ cho cậu Sơn không? Trước câu hỏi này của con trai thì bà liền lắc đầu. Không thể nào có cái chuyện phù hộ đó. Ngay cả hôm trước cậu Sơn mày bảo là ông ngoại phù hộ chúng đề, ta nghĩ là không đúng. Là bởi vì lúc còn sống ông ghét nhất cái thói cờ bạc. Thậm chí là đã từng có thời điểm ông muốn đuổi cả cậu Sơn ra khỏi nhà. Mẹ cho con hỏi cái này. Từ lúc ngoại mất đi cho đến giờ, mẹ có lần nào thấy ông hiện về báo mộng không? Không có. Chả giấu gì ta cũng muốn nằm mơ thấy ông ngoại mày lắm. Không phải để xin xỏ gì đâu. Ta chỉ đơn giản là nhớ thôi. Không biết ông ở dưới đó thế nào, có thiếu thốn gì không. Ấy vậy mà tao càng mong thì lại càng không gặp được. Hay nhiều khi ông ngoại mày giận mẹ. Mấy hôm trước khi ông mất, ông vẫn không chịu uống sữa. Vì vậy cho nên tao có hơi nặng lời. Tao sợ vì vậy mà ông giận không muốn cho tao thấy. Mẹ đừng nghĩ nhiều. Nếu quả thật mà ông ngoại có thể hiện về báo mộng, con nghĩ người đầu tiên ông muốn gặp là mẹ con mình. Ông ngoại thử biết trong nhà này ai thương ngoại nhất mà. Thế vẻ mặt của mẹ mình có chút buồn, thế là Tín vội vàng lảng sang chuyện khác để chọc cười, làm cho bầu không khí được thoải mái hơn phần nào. Cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang nửa đêm, trước lúc trên giường đi ngủ, Tín có thấy bà Thủy đứng thắp hương nán lại một hồi lâu trước bàn thờ của cụ Mạnh, và có vẻ như bà đã khóc khi đưa tay kéo vạt áo lên chặn chầm. Đến khi bà Thủy khấn xong rồi thì Tín cũng từ từ bước tới, cậu nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh. Bên trong hình ảnh của ông cụ Mạnh với nụ cười nghiền, tấm ảnh này được chụp từ khá lâu, chắc phải 5-6 năm. Tín không nhớ rõ ngày tháng, nhưng đây là lúc cậu báo tin mình đạt được học bổng trường đại học. Lần đó Tín về mua rất nhiều quà cùng một chiếc áo ấm. Ông cụ Mạnh không nhận tiền bạc, chỉ nhận lấy cái áo ấm mặc luôn vào người, rồi nhờ bà Thủy chụp cho một tấm mình. Và đây cũng chính là tấm ảnh duy nhất có thể thấy nụ cười của ông tươi đến như vậy. Tín không thắp hương, cậu chỉ chắp hai tay của mình rồi lâm sâm khấn. Ông ngoại à, hai mẹ con cháu không mong ông ngoại phù hộ hay cho thứ gì về vật chất. Cháu xin xin ông ngoại cho cháu được gặp ông, rồi trong giấc mơ cũng được, cháu nhớ ông lắm. Nhưng giây phút cuối đời ông cháu đã không về được rồi, cháu cảm thấy có lỗi. Khấn xong tất nhiên không có bất cứ một sự phản hồi nào dành cho Tín, rồi cậu trở về giường với hy vọng khá nhỏ nhoi. Nhưng cho dù như vậy, đến sáng tỉnh dậy, và tất nhiên cái giấc ngủ của cậu chưa qua liền mạch, không hề bất cứ mộng mị hay hình ảnh nào xuất hiện. Vệ sinh cá nhân xong, Tín hôm nay quyết định đi chợ thay cho mẹ mình, vì hôm qua bà Thủy bảo lưng bà có dấu hiệu bị đau. Nhưng khi còn đang chuẩn bị thì Tín nghe có tiếng gọi ở ngoài cổng. Có ai nhà không? Mẹ con Thủy có nhà không? Nhận ra đây là giọng của vợ chồng ông Nghĩa, cậu liền nhanh nhỏ bước ra. Con chào cậu Nghĩa, chào mợ Ba. Mau mở cổng để vợ chồng cậu vào thắp hương trông nào. Tín nhìn xuống dưới tay của ông Nghĩa thì ông xách theo một cái túi có bánh trái dây tiền vàng mã. Cánh cổng vừa được mở ra, hai người Tín vào bên trong. Bà Biển đổ lễ trên bàn thờ ông cụ Mạnh. Ông Nghĩa thắp hương cùng với vợ rồi bắt đầu khấn vái. Thưa bố, cái chuyện bố phù hộ cho vợ chồng chúng con vay được vốn ngân hàng xong, con cảm kích lắm. Nhưng con còn muốn xin bố thêm một chuyện. Sợ là cuối tuần này đây con sẽ đi đầu tư toàn bộ của cải của mình vào một dự án. Nó quan trọng lắm. Quyết định con có ngóc đầu được hay không. Bố mà có thương vợ chồng con, xin bố phù hộ để công chuyện làm ăn được thành công. Còn chuyện mộ phần của bố như đã hứa, con có cho thợ ra đo đạc rồi. Ngày ngày mai được ngày, họ bắt đầu tiến hành xây dựng. Bố cứ an tâm đi. Cái ngôi mộ của bố sẽ to lớn, thuộc hạng nhất nhì trong cái địa điện này, chứ không phải đùa đâu. Trong lúc ngay vợ chồng ông Nghĩa còn đang khấn vái thì từ bên ngoài đột nhiên có một bóng người hùng hổ xông tới. Mẹ kiếp, cái thằng già khốn nạn! Tín chỉ kịp nhận ra đây là ông Sơn thì ông ta lao đến chỗ ngay lấy cái bát hương trên bàn thờ rồi đếm mạnh xuống đất. Cái hành động này nhanh đến mức khiến mọi người chỉ kịp định thần lại thì bát hương đã vỡ tan. Ông Nghĩa trợn mắt quát em trai. Mày bị điên à Sơn? Tôi không điên. Tôi phải trả thù cái thằng già khốn nạn. Sao đêm qua tao đã cầu mày phù hộ cho tao mà mày lại làm cho tao thua cháy túi à? Mày tính chơi tao đó phải không? Bà Ba bấy giờ nói chen. Cái thằng mất dạy này, mày dám ăn nói với bố vậy hả? Mới mấy hôm trước bố còn giúp mày trúng số đề, giờ mày định ăn cháo đá bát à? Im mẹ đi. Tôi chưa đập nốt cái bàn thờ này đã là phúc phần của thằng già rồi. Mất hết, nó làm tôi mất hết rồi. Ông Nghĩa bấy giờ liền nhích mép. Cái loại không biết chi thu làm ăn, hám mê cờ bạc như mày thì cho dù tiền tấn cũng chưa hết, chứ đừng nói là đến 200-300 triệu trúng số đề hôm trước. Anh im đi, anh biết cái quái gì? Tao lại không biết à? Tao biết hết đấy. Mày là cái đứa không có chí tiến thủ, chỉ ham ăn lười làm thôi. Bố chỉ giúp mày một lần để có vốn làm ăn, còn giờ hơi đâu mà đi hầu hạ đáp ứng cho thú vui cờ bạc của mày. Và lại tao thấy không sớm thì muộn mày cũng bán luôn cái mảnh đất bố cho mày thừa kế. Nếu mày khôn hồn muốn làm ăn thì đưa mảnh đất đấy cho vợ chồng tao quản lý, để lại tao cho mày tiền làm ăn, nhưng không đưa hết một lần. Mày phải cho tao thấy mày thực sự bỏ được cờ bạc. Tôi không cần anh dạy đời tôi. Anh đừng có nhiều chuyện. Màn tranh cãi của cả hai anh em chỉ ngừng lại khi ông Sơn có tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, tôi nghe đây. Sao, có thật không? Rồi tôi đi ngay đây. Kết thúc cuộc gọi, ông nhìn anh trai của mình bằng một cặp mắt hằn học rồi quay lưng bỏ thẳng ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của em chồng, bà Ba nhếch mép. Chắc lại đàn đúng cờ bạc rượu chè gì rồi. Đúng thật là ông có đứa em tuyệt vời đấy. Ông Nghĩa bấy giờ liền nghiêm giọng. Nó như thế nào liên quan gì đến tôi? Có thằng Tín à? mày dọn dẹp đống mảnh vỡ này mua lại một cái bát hương khác để thờ ông ngoại. Tiền thì tao đưa cho. Ông Nghĩa còn đang định đưa tay móc tiền thì bà Ba bấy giờ cắt ngang. Ông xuất tiền làm gì? Cái này thằng Sơn nó làm vỡ thì nó đền, còn không thì bảo mẹ con Thủy đó. Đằng nào chúng nó cũng ở nhà mình chứ có ở đâu. Thôi thế nha, hai vợ chồng tao đi có việc rồi, đi thôi ông. Cứ như vậy bà Ba giục chồng rồi cả hai nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại một mình Tín thở dài. Quả thật cậu đã hoàn toàn bất lực vì gia cảnh của mình. Trong đầu của Tín bây giờ chỉ có một mong ước, đó là làm sao để mau chóng đưa hai mẹ con rời khỏi đây, để lên thành phố cho bà Thủy bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cậu không thể nào biết được rằng rồi đây sẽ có những biến cố ập đến theo cái cách chẳng ai có thể ngờ được. Và biến cố đầu tiên đến sau đó một ngày, vào bữa cơm trưa khi hai mẹ con bà Thủy đang chuẩn bị lấy mấy đĩa thức ăn trên bàn thờ cùng cụ Mạnh xuống, thì một người hàng xóm chạy tới báo tin với vẻ mặt hớt hải. Thủy ơi, có chuyện lớn rồi. Thằng Sơn anh mày, có chuyện gì vậy chú Bảy? Thằng Sơn đã bị người ta đánh chết rồi. Cái gì à? Bà Thủy giật mình, cái đĩa đựng thức ăn trên tay rơi xuống vỡ tan. Sao lại như vậy? Ai anh ấy? Ta không biết rõ, nhưng mà lúc nãy đây ta đi ngang qua cái bãi đất trống gần nghĩa địa, ta thấy người ta bu đen bu đỏ. Cái máu hiếu kỳ ta nổi lên, ta bước tới. Và rồi ta chứng kiến thằng Sơn anh cậu mày nằm bất động dưới đất, tay chân nó cứng đờ, quần áo thì bị xé rách toạc, mặt mũi với cả phần ngực thì bầm tím. Trên hết cái bên sắc của nó là một tờ giấy nợ, bên trong có ghi họ tên với chữ ký của thằng Sơn. Số tiền nợ lên đến hơn 500 triệu. Bây giờ phía công an người ta đang khám nghiệm tử thi với lại điều tra. Ta thấy vậy về đây ta báo tin cho mày biết. Trời đất ơi. Tuy mối quan hệ giữa bà Thủy và anh trai của mình không quá tốt, nhưng khi nghe thế vậy thì bà cũng không khỏi bàng hoàng. Có phải mất một lúc bà mới định thần lại được rồi vội vàng nhờ con trai chồng mình đi. Khi dàn tới cái bãi đất trống kia, đúng như những gì người hàng xóm kể lại, ông Sơn giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn. Tin tức chuyển đi đến tai ông Trung và ông Nghĩa. Tới đó mọi người có mặt tại nhà xác để chờ hoàn tất thủ tục nhận thi thể ông Sơn về lo mai táng. Nhưng lúc nãy đây thì lại nổ ra một cuộc tranh cãi. Đây là về chi phí làm tang chế, là bởi ông Sơn giờ không có tiền bạc, bà Thủy không sức để lo liệu. Về phần của ông Trung và ông Nghĩa, hai người họ gọi là giàu có thì không, nhưng cũng chẳng đến mức không thể lo được cho em trai. Nhưng cả hai cứ đùn đẩy qua lại, nhất là bà Ba và ông Nghĩa, bà tỏ thái độ gay gắt. Cái thằng phá ra chi tử đó nó chết rồi lại còn báo hại chúng ta. Lúc nó còn sống thì cho được ai kinh nghiệm nào. Giờ theo ý tôi không có tang lễ gì cả, cứ mua cho nó cái quan tài loại rẻ mang đi hỏa thiêu gửi lên chùa, cùng lắm tốn thêm chi phí vài triệu. Chứ bây giờ làm rình rang đám tang, vừa hết tang lễ của bố người ta chẳng phúng điếu nữa đâu. Tôi là tôi tính như vậy đó. Anh Trung à, anh muốn làm sao thì làm. Nó dứt câu, bà thúc giục kéo chồng mình ra về. Đến đây thì bà Thủy mới thì thầm với con trai. Tín này, số tiền hàng tháng mày gửi về cho mẹ tính đến nay khoảng hơn 100 triệu. Thôi thì nghĩ tưởng nghĩ tận, và lại anh Sơn cũng là cậu ruột. Anh ấy không có vợ không con, giờ nếu như bỏ mặc thì mẹ cũng thấy không có được chút nào. Mày cho mẹ mượn tạm 20 triệu trong số đó được không, để mẹ lo chu toàn tang lễ của cậu mày xong. Mẹ còn một ít vàng từ thời bố mày còn sống, để khi nào được giá mẹ bán mẹ bù lại cho. Không cần đâu mẹ, mẹ cứ lấy tiền của con lo cho cậu Sơn đi. Con cũng không muốn để cậu phải nằm trong cái nhà xác lạnh lẽo. Còn số vàng của mẹ mẹ cứ giữ lấy, con gửi cả 100 triệu về cho mẹ là để mẹ chi tiêu chứ không phải tiết kiệm đâu. Thế là sau đó bà Thủy đứng ra nhận thi thể của ông Sơn về nhà lo mai táng. Bà cũng đặt mua một cỗ quan tài, tuy không quá đắt tiền nhưng mà chẳng đến nỗi nào. Còn lại thì bà cũng thuê dịch vụ tang lễ y như cái đám của ông cụ Mạnh. Về phần ông Trung thì ông thấy thế bảo: mày cứ lo liệu đám tang cho nó xong đi, hết bao tiền nó lại với tao, tao cân đối tao hỗ trợ. Nhưng chỉ cần nghe đến vậy thôi, bà Thủy cũng hiểu được bà chẳng nhận được đồng nào từ người anh trai của mình. Tang lễ ông Sơn diễn ra trong vòng 3 ngày, tuy khoảng thời gian khá ngắn nhưng lại có rất nhiều những chuyện kỳ lạ. Khi thì mọi người nghe thấy bên trong chiếc quan tài phát ra những tiếng như thể là có người đang gào khóc. Mấy nén hương trên bàn thờ thì lúc tắt lúc cháy. Thậm chí cái hôm đưa ông Sơn ra ngoài nghĩa địa chôn cất, trời đổ cơn mưa rất lớn. Từ bên trong mấy cái hở của chiếc quan tài, một thứ nước màu đen chảy ra bốc mùi hôi thối, khiến cho ai nấy cũng đều phải nhăn mặt. Cứ tưởng đâu mọi chuyện đến đây là kết thúc, thế nhưng không. Vừa lo xong đám tang của ông Sơn thì đến lượt gia đình của ông Nghĩa sẽ ra chuyện. Số là khoản đầu tư của cả hai vợ chồng ông bất ngờ bị đổ bể, hay nói đúng hơn là ông bị lừa. Cả lừa đảo kia cũng hết số tiền vàng bạc rồi trốn sang nước ngoài. Tất cả tiền dành dụm cũng như hơn 5 tỷ đồng vay mượn ở ngân hàng giờ đây không còn. Đã vậy hai vợ chồng gánh thêm một khoản nợ khổng lồ. Không biết có phải túng quẫn bí bách tâm trạng hay không, ông Nghĩa trong cổ tự vẫn trong nhà. Còn bà Ba cùng đứa con trai đeo bản bán nhà rồi dọn đi nơi khác để trốn nợ. Trên những sự việc không may liên tiếp diễn ra đối với hai người em trai của mình, ông Trung phần nào đó chột dạ. Nhất là ông nghe bà hai vợ mình kể rằng bà cứ liên tục nằm mơ thấy hai bóng người cao to lực lưỡng kéo cả gia đình ra đánh đập. Mà khi nhìn kỹ bộ quần áo mà hai người kia mặc giống với hai cái nghệ nhân bà từng mua rồi hóa vàng cho bố chồng. Như vậy thì ông Trung không muốn tin cũng bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang. Thế là ông liền tìm tới thầy Căng để nói chuyện. Lúc kể ra ngay lập tức ông thầy Căng biểu lộ về sửng sốt. Trời đất ơi! Các người tự ý làm ra cái chuyện sai trái như vậy. Có biết là người vừa mới mất cúng đổ mặn lại còn có cả máu huyết là đại kỵ không? Trời đất ơi, cái này làm cho vong hồn của người ta thành quỷ đó. Liền sau đó mấy ngày, ông Trung có nhờ thầy Scang đến để làm lễ, nhưng có vẻ mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, vì chính ông thầy Căng cũng bị quật cho đến điên dở. Thế không ổn, hai vợ chồng ông Trung đưa cậu con trai đến nhà một người bạn trên thành phố để lánh nạn. Thế nhưng cho dù có đi đâu thì những sự xui xẻo không buông tha cho họ. Ông Trung làm gì cũng thất bại. Rồi chí đứa cháu đích tôn của dòng họ không những không được đậu biên chế, còn bị điều tra trong cái đường dây đút lót hối lộ. Nhiều khi nếu như căng ra sẽ bị loại khỏi ngành, không thể tiếp tục công tác ở đơn vị cũ. Băng đi một thời gian cho tới một ngày nọ, người ta thấy ông Trung với dáng vẻ già thêm chục tuổi xuất hiện. Ông tìm ra nghĩa địa đứng trước mộ của bố. Ông vừa thắp hương vừa quỳ khóc lóc một cách thê thảm. Trên trời lúc đó có cơn mưa lớn trút xuống. Sau khi viếng mộ ông cụ Mạnh trở về, không biết có phải vì nhiễm mưa không, ông Trung đổ bệnh uống thuốc hoài không khỏi. Khi được vợ con đưa vào bệnh viện để thăm khám thì tại đây cả bác sĩ phát hiện ông có một khối u trong não. Họ dự đoán ông sẽ chỉ sống thêm được vài tháng nữa mà thôi. Lại nói về mẹ con bà Thủy, khi 100 ngày ông cụ Mạnh kết thúc, Tín đưa mẹ mình đến thành phố. Trước hết cậu còn mang theo tấm di ảnh của cụ Mạnh để làm một bàn thờ nho nhỏ. Ngay trong đêm đầu tiên trong căn nhà mới, bà Thủy nằm mơ thấy bố mình hiện ra. Ông cụ Mạnh dáng vẻ hiền từ hệt như lúc còn sống. Ông vuốt tóc con gái dặn dò bà hãy chăm lo cho thằng Tín. Xong xuôi ông vẫy tay chào, sau đó cứ như vậy biến mất như một làn sương mỏng. Lúc tỉnh dậy, bà Thủy biết được rằng Tín cũng vừa trải qua một giấc mơ y hệt như mình. Và đây cũng là lần duy nhất hai mẹ con nằm mơ thấy ông cụ Mạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.